1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, chương 486, giàu mà không được kiêu người tươi. Tốt như vậy thời tiết, như thế sóng nước biển, không đi xuống bơi lội đáng tiếc. Lý Hòa không chút do dự cởi quần áo, tại nước cạn khu nhanh chân chạy mấy bước, nước càng ngày càng sâu, đợi cho ngang eo thủy vực, mới tính bay nhảy mờ. Trong biển sức nổi lớn, du lịch nhẹ nhõm, đại hoàng thấy Lý Hòa trong nước không xuất hiện, nhoáng một cái cổ chưa hất ra dày, không quan tâm dùng chính tông bơi chó thức thối pháp hướng Lý Hòa phương hướng đi qua. Dày trên mặt biển trôi nổi lên, theo ở phía sau Thẩm Đạo Như, bất đắc dĩ đi giúp lấy mò ra. Lý Hòa ở trong biển không dám du lịch xa, gặp được ám lưu không tốt đẹp gì chơi. Đại hoàng nhìn thấy hắn lộ ra đầu, vui vẻ trôi qua, thế nhưng là đến trước mặt dừng lại tìm không thấy điểm tựa. Bị giặc một ngụm nước về sau, đoán chừng có chút dọa mộng bước, bắt đầu hướng Lý Hòa trên thân dẫm. Chưa thấy qua dạng này sợ hàng, chó là thiện du lịch, có thể giặc nước. Cũng là ngu xuẩn đến chưa người nào. Hắn đem đại hoàng hướng phía trước đẩy bên cạnh đẩy một điểm, sau đó bắt đầu hướng trên bờ du lịch. Con hàng này móng vuốt dài, cào lên cũng không phải chơi vui. Đại hoàng tự nhiên đi theo Lý Hòa đằng sau, đến nước cạn một bên mới bắt đầu ấp úng thở. Đến trên bờ mới dùng sức rung thân lên, đem trên người nước vẫy khô chỉ toàn. Lý Hòa tiếp Thẩm Đạo Như đưa lên khăn mặt, mình lau xong sau lại cho đại hoàng lau đầu, nói với Thẩm Đạo Như, ngươi còn chuyên trở về đòi khăn mặt. Thẩm Đạo Như chỉ vào xa xa một cái đình nhỏ nói, bên kia có cái cửa hàng, nơi này đến lướt sóng, lặn xuống nước người cũng không ít. Lý Hòa vân vê ngón tay nói, cho một cây. Thẩm Đạo Như đưa lên một điếu thuốc, thuận thế giúp đỡ điểm hòa, nói, đây là lối ra thuốc lá, ta tiếp ngươi thời điểm theo sân bay mua, ngươi xem một chút hương vị đồng dạng nha. Lý Hòa trùng điệp hút một hơi, lại cầm qua hộp thuốc lá nhìn một chút, cười nói, một cái vị, đều là một cái xưởng thuốc lá, không kém đi đâu, ta ở phòng khách đem thả năm đầu đầu. Tạ ơn. Lý Hòa ngẩng đầu nhìn chướng mắt mặt trời, mới hỏi, ngươi cũng kết hôn? Thẩm Đạo Như cười nói, kết, nàng cũng mang thai. Lý Hòa áy náy nói, vậy chúc mừng, thật không có ý tứ. Ngươi ngàn dặm xa xôi đi cho ta cổ động, ta đều không kịp cho ngươi đi cho ngươi ăn mừng. Ngươi cũng không có bên ta liền. Hai người vừa đi vừa nói, đại hoàng theo ở phía sau trái chạy phải chạy. Tả hữu bỗng nhiên có nữ hài tử thét lên. Lý Hòa quay đầu, đại hoàng cách nữ hài tử 800 mét xa đâu. Vì biểu hiện yếu đuối cũng không cần như vậy đi. Mấu chốt còn là lớn như vậy cái một đống cô nương, làm sao có thể nhỏ như vậy lá gan. Hắn bóp chết lòng của nàng đều có. Bất quá vì trong lòng của hắn vốn là không nhiều lòng công đức, vẫn là đem đại hoàng hô trở về. Còn đau lòng đừng đem đại hoàng dọa, nhớ kỹ, về sau tránh người xa điểm, thật gặp bệnh tâm thần, cũng có thể truyền nhiễm. Nói xong, còn hướng trên mặt đất nhổ một ngụm. Thẩm Đạo Như nói, đại hoàng rất thông nhân tính, kia là đương nhiên. Lý Hòa đối đại hoàng vẫn tương đối hài lòng, nếu không phải vì hống lão ngũ, hắn mới bỏ được không được đem đại hoàng phóng nơi này. Hắn nói tiếp, có thời gian mang ngươi nàng dâu ra, mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm. Ngươi đây là tự nói, tự đàm luận. Thẩm Đạo Như nửa ngày mới hiểu được ra cái từ này ý tứ. Nói, là tự do yêu đương. Hắn nhàn nhàm chán đi quán bar uống rượu, trên thân treo một nhóm lớn ô tô chìa khóa, theo Ben đến Ferrari, đều là xe sang trọng. Bên cạnh nữ hài tử cũng liền cười một tiếng mà qua. Sẽ trang quá nhiều người, không để ý là được rồi. chỉ có một cái nữ hài tử để ý, thấp giọng hỏi hắn mấy chiếc xe. Hắn trả lời nói tăng thêm xe của công ty, có 8 chiếc. Sau đó cái cô nương này liền theo hắn nói chuyện yêu đương, đem đến lưng chừng núi hào trạch, cuối cùng hạnh phúc kết hôn. Nếu như nữ hài tử không sai, liền hảo hảo trân quý. Ngàn năm đã tu luyện chung gối ngủ, trăm năm tu được cùng thuyền độ, không dễ dàng. Lý Hòa đột nhiên bày lên một bộ trưởng giả khuôn mặt. Tạ ơn, sẽ, Thẩm Đạo Như không có phản cảm. Hắn biết Lý Hòa là hảo tâm. Hắn nghe xong nói xong Lý Hòa sự tình về sau, càng nhiều chỉ là thổn thức cùng cảm động, cũng càng thêm khâm phục Lý Hòa chấp nhất. Hắn hỏi, không biết, ngươi lần này tới, hắn vẫn là không rõ ràng Lý Hòa mục đích của chuyến này. Lý Hòa nhặt được một cái con hào xác, thân thể nghiêng, dùng sức hướng mặt nước xẻng đi, chỉ thấy con hào từ không trung bay về phía mặt nước, xông vào thoát ra, kích thích 3-4 tầng gợn sóng. Hắn rất là không hài lòng, thở dài nói, không được, rất lâu chưa chơi, ta khi còn bé lúc đó, nho nhỏ tảng đá phiến tử, có thể tượng ếch xanh đồng dạng ở trên mặt nước, 3-3-3-3, nhảy 7-8 lần. Thẩm Đạo Như cũng thử kẹp một khối vỏ sò ném bỏ vào trong nước, thế nhưng là nghe thấy phù phù một tiếng, chỉ tiện lên mấy đóa bọt nước. Cái này ta sẽ không, cảm thấy hứng thú liền học một ít, không cảm thấy hứng thú sẽ cũng vô dụng. Lý Hòa lại chào hỏi một cái đại hoàng, đi chân đất tiếp tục hướng phía trước đi, nói, người thông chi lão vu, bắt đầu thu nạp tài chính, ta gần nhất có tác dụng lớn, đem Hoàng Bình Tân cũng gọi qua, ý của ngươi là muốn tiếp tục làm tài chính. Lý Hòa mỗi lần đòi tiền đều là làm này dùng, Thẩm Đạo Như cơ bản đã quen thuộc. Đúng thế, Lý Hòa không có giấu giếm, thế nhưng là chúng ta bây giờ đã phát triển rất ổn định, mỗi một lần khủng hoảng tài chính Thẩm Đạo Như đều muốn kinh hồn táng đảm. Hắn sợ hãi cuối cùng chịu không được loại này sợ hãi, bệnh tim phát mà chết. Hiện tại không quản là Viễn Đại vẫn là Kim Lộc, đều đã không thiếu tiền bạc, chỉ cần vững bước phát triển, tiền đồ sán lạn. Hắn không cho rằng còn cần thiết tiếp tục mạo hiểm. Lý Hòa tự mình đốt một điếu thuốc, phun ra một cái thật dài vòng khói, nói, làm tốt ngươi thuộc bổn phận sự tình là được rồi, nhanh đi kiếm tài chính đi. Suy nghĩ một chút vẫn là bổ sung một câu, nói, mà lại, đến nay ta không có làm ra sai lầm lầm quyết định. Vâng, Lý tiên sinh. Nghe Lý Hòa nhắc lên hắn tại thị trường chứng khoán lên mấy lần chiến tích, Thẩm Đạo Như mặc dù cũng đối Lý Hòa có một chút lòng tin, thế nhưng là sợ hãi loại chuyện này vẫn là không có cách nào tiêu trừ. Nhưng là hắn biết Lý Hòa quyết định hắn cũng là bỏ đi không được, đành phải thuận theo nói, ta sẽ mau chóng xử lý. Dứt bỏ gần 2 năm tại Hồng Kông Mỹ Quốc cùng nội địa đầu tư, chúng ta trong sổ sách còn có 27 ức Mỹ kim tiền mặt. Lý Hòa nhíu lông mày, hỏi, chỉ có ngần ấy rồi? Chút tiền này hắn là không vừa lòng, hắn nhắm ngay đến một món lớn, qua cái thôn này liền chưa cái kia cửa hàng. Cái này 27 ức còn cần lưu lại 3 ức Mỹ kim cho lão vu dùng tại Phổ Giang hạng mục lên. Đây là trước ngươi đã thông báo. Thẩm Đạo Như thấy Lý Hòa lông mày càng ngày càng sâu, đành phải cắn răng nói bổ sung, chúng ta tại Hồng Kông, nước Mỹ cổ phiếu cùng vật nghiệp đều có thể làm thế chấp vay. Lý Hòa mừng rỡ hỏi, đại khái bao nhiêu? Thẩm Đạo Như thầm tính một hồi, mới trả lời, có chừng 11 ức Mỹ kim, vẫn là hơi ít a. Hắn lần này chuẩn bị áp dụng thấp đòn bẩy, người càng già, lá gan càng nhỏ, điểm ấy tiền đặt cọc thế nhưng là không đủ dùng. Hắn có chút hối hận ở trong nước Mỹ Quốc thung lũng Silicon nguy hiểm đầu tư hạng mục lên dùng tài chính nhiều lắm. Lại hỏi, Khang Niên ngân hàng có thể vay ra bao nhiêu khoản ra? Thẩm Đạo Như cười khổ, nói, Khang Niên ngân hàng trước mắt tại toàn cảng tổng cộng chỉ có 8 cái mạng quan hệ. Tiền tiết kiệm nơi phát ra chủ yếu là dựa vào Viễn Đại dưới cờ công ty cùng chúng ta một chút vắng. Lai hộ khách, tài chính quy mô còn hơi nhỏ. Một cái sơ sẩy, chính là ép buộc. Đi, ta đã biết, ngươi đi bắt đầu chuẩn bị đi. Lý Hòa tại phụ cận tản bộ một vòng về sau, mới mang theo Đại Hoàng chậm rãi hướng trong nhà đi. Lão Tứ cùng Lý Thu Hồng ở phòng khách xem TV. Thấy Lý Hòa đi chân đất tiến đến, giúp đỡ cầm một đôi dép lê. Hỏi, vừa rồi tỷ tìm ngươi đây. Hô tẩu tử, hô tỷ đừng hô xóa. Trong nhà còn có một cái đại tỷ đâu. Như thế nào đều nên có cái phân chia. Ta vui lòng, Lão Tứ đối Lý Hòa khịt mũi coi thường. Ở trường học thế nào? Lý Hòa lúc này mới nhớ tới hỏi nàng học tập vấn đề. Ta lúc đầu liền nói, Hà tỷ người thật tốt, không lỗ ngươi đi. Lão Tứ thấy hai người đi cùng nhau, là từ đáy lòng vui vẻ. Ai, ta hỏi ngươi lời nói đâu? Trường học thế nào, ngươi đánh cái gì xóa? Lý Thu Hồng ở bên cạnh xen vào nói, khoa khoa cầm a, đương nhiên được. Lý Hòa nghe tương đối hài lòng, cười nói, kinh doanh đơn giản, nhưng cũng không thể chủ quan. Hảo hảo học, tại hắn loại này Lý công tử trạch khái niệm bên trong. Văn khoa đều là học bằng cách nhớ đồ vật, không cần phí bao lớn bộ óc. Cho nên lúc ban đầu sợ Lão Tứ thoáng qua một cái đi không thích ứng. Tự tiện giúp nàng báo đơn giản nhất kinh doanh, không quản là ngành nào. Về sau hắn đều có không gian cho nàng phát huy. Khụ khụ, Lão Tứ cố ý ho khan một tiếng. Lý Hòa chừng nàng một chút, nói, có chuyện mau nói, trang cái này Khang làm gì? Lão Tứ do dự một chút, hắng giọng một cái, nói, Lý lão nhị, chính thức thông chi ngươi một cái a. Bản tiểu thư, cũng chính là ta Lý lão bốn, không có học kinh doanh. Mặc dù nói lẽ thẳng khí hùng, thế nhưng là nói xong vẫn là chột dạ xem xét Lý Hòa một chút. Lý Hòa mí mắt chọn lấy một cái, mặt không thay đổi hỏi, ngành nào, y khoa, Lão Tứ đột nhiên không có vừa mới lực lượng, được, quả nhiên là mệnh trung chú định a. Lý Hòa chưa lại tiếp tục hỏi, quay người đi lên lầu nhìn Hà Phương đi, chỉ để lại Lão Tứ tại sau lưng buồn bực, cái gì gọi là mệnh trung chú định. Lý Hòa đẩy cửa ra, thấy Hà Phương nằm ở trên giường đọc sách, không có ngủ. Hà Phương đứng dậy cầm cái khăn lông vừa cho hắn vò tóc bên cạnh hỏi. Ngươi làm gì đi, tóc đều ướt. Không có việc gì, trong biển bơi một vòng. Lý Hòa nhặt lên trên giường sách, tùy ý lật vài tờ, nói, vạn lịch 15 năm. Sách này không tệ, lập tức lại vứt xuống trên giường. Hắn tiếng Anh không sai, thế nhưng là không thích đọc tiếng Anh bản sách, trừ phi một chút tiếng Anh bản khoa học kỹ thuật tuần san loại. Lão Tứ mang về sách, ta tìm nàng mượn nhìn. Lý Hòa em nàng kéo, ôn nhu hỏi, ta không chọc giận ngươi a, ngươi làm sao không cao hứng? Chúng ta như thế lớn tòa nhà, ngươi chưa phát giác rất tốt sao? Ta cao hứng, thật cao hứng. Lý Hòa cười nói, ta biết ngươi không phải một ngày hai ngày. Nói đi, chỗ nào không cao hứng? Ta đổi nghề không được. Hắn đột nhiên có điểm tâm chua. Năm đó ngồi xổm trên khóm hoa rút, đại vân, tiêu sái hào khí ngốc đại tỷ không thấy. Biến thành vừa mới bắt đầu cân nhắc hắn người cảm thụ nữ nhân. Nghĩ tới đây, hắn đem nàng ôm chặt hơn. Hà Phương thấp giọng nói, ngươi nhớ kỹ, tả chuyện, câu nói trước sao? Giàu mà không được kiêu người tươi, ta duy tử góc nhìn, kiêu mà không được người chết. Chưa có, tuất tất cùng chỗ này, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.